Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 340. Nắm Minh Vân, một trường nhạc minh chủ Trần Xuyên, được triều đình phong làm Bạch Y Hầu, đồng thời bổ nhiệm làm Ngân Xuyên tổng binh, nắm Ngân Xuyên chi binh giáp. Đó là cái tin tức kinh người, không đến chốc lát thời gian liền trực tiếp truyền khắp toàn bộ Ngân Xuyên thành. Rất nhanh, liền một cái bổ nhiệm tin tức truyền ra, Bạch gia gia chủ Bạch Thế Tông được đề bạt bổ nhiệm làm Ngân Xuyên quận trưởng, phụ trách sau này Ngân Xuyên quận phía dưới đủ loại chính vụ vấn đề, ngay lập tức nhậm chức. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Ngân Xuyên thành vì thế mà chấn động, ai cũng không nghĩ tới cái này sự tình sau cùng sẽ phát triển đến loại tình huống này. Trường nhạc minh chủ được sắc phong làm Bạch Y Hầu, bổ nhiệm Ngân Xuyên tổng binh một chức, Bạch gia gia chủ Bạch Thế Tông bổ nhiệm Ngân Xuyên quận trưởng, mà toàn bộ Ngân Xuyên thành hôm nay ai liền không biết, trường nhạc minh chủ Trần Xuyên cùng Bạch gia quan hệ thân mật, mà hôm nay Ngân Xuyên quận bên trong, ngoại trừ trường nhạc minh bên ngoài, liền thuộc Bạch gia thực lực lớn nhất. Bây giờ hai phe này, một văn một võ chịu đến triều đình chính thức sắc phong chấp trưởng Ngân Xuyên, sau này Ngân Xuyên há còn có dị thanh. Tạ chủ Long ân. Bạch gia, trên mặt tất cả mọi người đều ngăn không được lộ ra một loại vẻ kích động, tại Bạch Thế Tông dẫn dắt xuống khom người quỳ lạy tiếp chỉ nói. Bạch gia chủ, a không, bây giờ hẳn là muốn đổi giọng gọi quận trưởng đại nhân, bệ hạ Long ân, đem Ngân Xuyên thống trị chức trách lớn giao cho Bạch quận trưởng. Quận trưởng đại nhân, nhưng chớ có phụ lòng bệ hạ một phen tín nhiệm, thánh ân oai nghiêm a. Lần này tới Bạch gia truyền chỉ cũng không phải là Ngụy Tông, mà là Ngụy Trung thủ hạ một cái hán vị tiên thiên cao thủ. Bệ hạ thánh ân, hạ quan nhất định cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, quyết không phụ bệ hạ tín nhiệm. Bạch Thế Tông lúc này cũng là chắp tay nói, trong lòng cảm xúc cũng là trở nên kích động nhấp nhô khó bình, hắn cũng không nghĩ tới lần này kết quả sẽ phát triển đến dạng này, triều đình không chỉ có không trách tội, ngược lại còn lớn ra phong thưởng, Trần Xuyên trực tiếp thăng quan tiến tước, phong quan phong hầu, liền hắn Bạch gia cũng nhận ra thiện. Hắn cũng bị đề bạt bổ nhiệm làm quận trưởng, không thể bảo là không kinh hỉ. Bất quá rất nhanh, Bạch Thế Tông lại bình tĩnh xuống tới, hắn trong lòng rõ ràng, lần này chính mình có thể thăng nhiệm quận trưởng, chủ yếu vẫn là thấm Trần Xuyên ánh sáng. Nếu không phải Trần Xuyên thực lực đủ cường đại để cho triều đình kiêng kỵ, triều đình khẳng định cũng sẽ không như vậy châu an, đừng nói phong quan tiến tước, không đem ngươi trực tiếp tiêu diệt cũng không tệ rồi. Nhưng chính là bởi vì Trần Xuyên thực lực đủ cường đại để cho triều đình kiêng kỵ, cho nên triều đình mới làm ra dạng này chiêu an quyết sách, đối Trần Xuyên phong quan tiến tước, mà hắn Bạch gia thu về đi theo được nhờ. Nếu không triều đình mớ phái một cái quận trưởng tới, có Trần Xuyên tại, tân quận trưởng tới thì có ích lợi gì, tới cũng chú định bị quản chế Trần Xuyên, nói không chừng sẽ còn đưa đến Trần Xuyên không vui, cho rằng là triều đình phái người tới chế ước hắn, cùng hắn làm loại này vô dụng, ngược lại có thể có hỏng sự tình, còn không bằng liền từ Ngân Xuyên bên này chọn một. Trải qua chuyện này, hắn Bạch gia cũng coi là triệt để cùng Trần Xuyên cột vào trên cùng một con thuyền không thể tách rời, coi như hắn Bạch gia chính mình trong lòng không nguyện, ngoại giới đều chỉ sẽ đem hắn Bạch gia xem là Trần Xuyên người ủng hộ. Bất quá đối với cái này Bạch Thế Tông cũng không mâu thuẫn, ngược lại vui thấy thành, cuối cùng như vậy một đầu cột trụ đặt tại trước mắt, còn không nắm chắc ôm lấy đó mới là ngốc, huống chi, hắn Bạch gia cùng Trần Xuyên quan hệ vốn là thân cận tâm đầu ý hợp, còn có cái tầng quan hệ này làm đảm bảo. Hắn Bạch gia còn không bắt được cơ hội này chờ cái gì? Các vị đại nhân đường đi vất vả, không bằng trước vào hàn xá nghỉ ngơi một hồi uống chén trà lạnh, ta cũng để cho hạ nhân chuẩn bị thịt rượu, vì các vị đại nhân bày tiệc mời khách. Bạch Thế Tông lại nói, chuyện này liền không làm phiền quận trưởng đại nhân, hôm nay đại đô đốc đang cùng Trần Hầu trao đổi đại sự, cùng bàn bạc diệt trừ thần liên giáo sự tình, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ khởi hành, chúng ta liền không ở thêm, vẫn cần trở về hướng đại đô đốc phục mệnh. Trúc Lâm Hải Các, trong phòng khách, Trần Xuyên chào hỏi Ngụy Trung chủ khách mà ngồi. Trần Hầu trung quân ái quốc, nếu là người trong thiên hạ người đều như Trần Hầu dạng này trung quân ái quốc liền tốt, chỉ sợ thiên hạ sớm liền thái bình, cũng sẽ không có được hôm nay dạng này náo động. Ngụy Trung uống một ngụm trà tựa như cảm thán nói. Sự tình phân đen trắng, người phân thiện ác, cái này thiên hạ, luôn có như vậy một chút lòng lang dạ thú hạng người, như thần liên giáo dạng này loạn đảng yêu nhân, quả thật hại nước hại dân. Trần Xuyên nói tiếp, cố ý đem chủ đề dẫn tới thần liên giáo bên trên. Trần Hầu nói không sai, thần liên giáo những này loạn đảng yêu nhân, quả thật hại nước hại dân, đem nhanh chóng trừ chi, thực không dám giấu giếm. Lần này Ngụy Mỗ phụng bệ hạ chi mệnh đến đây, ngoại trừ sắc phong Trần Hầu một chuyện bên ngoài, cái kia mục đích cũng chính là vì thần liên giáo mà đến. Hôm nay thần liên giáo tuy có điển tướng quân ngăn trở, nhưng cái kia thần liên giáo chủ đinh truyền đạo thực lực thực sự bất phàm, dựa vào điển tướng quân lực lượng một người cũng khó có thể trừ chi. Nhưng nếu tiếp tục để cho thần liên giáo vi họa xuống dưới, đa số họa một ngày, bách tính liền nhiều khổ một ngày. Cho nên lần này Ngụy Mỗ đến đây, Ngoại trừ sắc phong Trần Hầu bên ngoài, cái kia mục đích cũng chính là muốn đi hiệp trợ Điền tướng quân loại trừ Thần Liên giáo. Bất quá bằng vào ta chi thực lực cộng thêm Điền tướng quân đánh bại cái kia Thần Liên giáo chủ không khó, nhưng nếu như muốn đánh giết hắn mà nói, chỉ sợ còn vô pháp bảo đảm, mà lại không khỏi hắn cùng cái khác loạn đảng cấu kết. Cho nên vì để phòng vạn nhất, trận chiến này, hy vọng Trần Hầu cũng có thể hiệp trợ cùng ta cùng đi. Nếu có Trần Hầu hiệp trợ mà nói, cái kia lấy Trần Hầu thực lực lại đến ta cùng Điền tướng quân, Thần Liên giáo chủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngụy Trung ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên nói: "Ăn lộc của vua, trung quân sự tình, Xuyên thân là triều đình người, hôm nay triều đình yêu cầu hiệp trợ triều đình diệt trừ loạn đảng, cái kia tất nhiên là Xuyên nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Chẳng biết lúc nào khởi hành, Xuyên tùy thời đợi lệnh." Trần Xuyên lúc này liền vừa chắp tay, một bộ làm nước làm việc, nghĩa bất dung từ, gọi lên liền đến bộ dáng. "Tốt, tốt, tốt, Trần Hầu trung quân ái quốc, đợi quét dọn Thần Liên giáo, trở lại lên kinh, Ngụy Mỗ chắc chắn vì Trần Hầu báo cáo bệ hạ, để cho bệ hạ rõ ràng Trần Hầu trung quân ái quốc chi tâm." Ngụy Trung liền lập tức cười mỉm vỗ tay một cái, lập tức nói: "Bất quá chuyện này cũng không nhất thời vội vã, huống hồ đánh bại Thần Liên giáo sau đó, Tứ Thủy, Tam Xuyên hai địa phương cũng cần đại lượng binh lực dọn sạch đến tiếp sau, cho nên chuyện này ngoại trừ Trần Hầu chính mình bên ngoài, vẫn cần một chút đại quân tiếp viện." "Rõ ràng, vậy tối nay ngay tại Ngân Xuyên hơi trì hoãn một đêm, đợi Xuyên chỉnh đốn tốt đại quân, sáng sớm ngày mai lại theo Ngụy Đô Đốc cùng lúc xuất phát, vừa vặn Ngụy Đô Đốc một đường mệt nhọc, vừa vặn cũng ngồi tạm nghỉ ngơi một đêm." "Như thế rất tốt." Ngụy Trung lúc này vừa cười gật đầu một cái, nhìn xem Trần Xuyên tích cực bộ dáng, nói thật ra, mà lấy hắn nhãn lực, đều hoàn toàn từ Trần Xuyên trên mặt nhìn không ra mảy may ngụy trang thần sắc, cũng hoàn toàn không cách nào đánh giá ra Trần Xuyên trong lòng rốt cuộc là thật trung quân ái quốc hay là đại trung tựa như gian. Bất quá những này cũng đã không trọng yếu, Ngụy Trung rõ ràng, đối với hôm nay triều đình mà nói, Trần Xuyên nội tâm rốt cuộc là trung là gian kỳ thực cũng đã không trọng yếu, chỉ cần Trần Xuyên mặt ngoài nguyện ý nghe triều đình điều khiển mệnh lệnh là trung là được, bởi vì triều đình thật đã không có quá nhiều lực lượng tới đối phó Trần Xuyên. Từ Thần Liên giáo thật lâu đều không thể bình định liền có thể nhìn ra điểm này, thậm chí trái lại, nếu như có thể đem Trần Xuyên lôi kéo tới chỗ dùng, ngược lại là triều đình hôm nay một sự giúp đỡ lớn. Hắn trước đó nói triều đình đang yêu cầu Trần Xuyên dạng này nhân tài, câu nói này kỳ thực cũng không phải là toàn là lấy lòng, bởi vì bây giờ triều đình thật rất yêu cầu Trần Xuyên bực này thiên nhân cấp độ mà lại tại thiên nhân cảnh giới thứ nhất bên trong cũng còn thuộc về cường giả đỉnh cao. Mặc dù hôm nay triều đình bên ngoài còn có thiên nhân cảnh giới thứ hai tồn tại, liền là hiện nay đại tướng quân Vệ Vô Song, nếu như Vệ Vô Song xuất thủ mà nói, Thần Liên giáo sớm đã bình định, giải quyết một cái Trần Xuyên cũng không phải việc khó. Thế nhưng chỉ có bọn họ những này ở vào triều đình ở giữa nhất trụ cột người rõ ràng, hôm nay triều đình thế cục có bao nhiêu thì tốt hơn, nhất là đại tướng quân Vệ Vô Song tồn tại, cùng triều đình quan hệ hôm nay có bao nhiêu yếu ớt. Có câu nói là công cao chấn chủ, Vệ Vô Song công lao danh khí quá lớn, mà lại chủ yếu nhất là Vệ Vô Song thực lực cũng quá mạnh, đã có lật úp đại càn lực lượng. Trong kinh thành, thậm chí đã lưu truyền ra đại tướng quân Vệ Vô Song có phản tâm tin tức, vô luận tin tức này là thật là giả, nhưng cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Vệ Vô Song cùng triều đình ở giữa tín nhiệm, triều đình lo lắng Vệ Vô Song thật tạo phản, mà Vệ Vô Song coi như nguyên bản không có tạo phản chi tâm. Thế nhưng tại tin tức này truyền ra sau đó, cũng chưa hẳn không có lo lắng triều đình vì thế, đối phó hắn mà bị bức ép lấy tạo